Chương 279, không ngừng đấu loại. Cuộc so tài thứ nhất, Uchiha Sasuke vs ạ cạ đỏ rõ rồi. Cái này ạ cạ đỏ rõ rồi mặc dù là một vạn năm ở cuối xe hạ nhẫn, chẳng qua nhưng cũng là có huyết kế giới hạn bộ tộc, chỉ bất quá tương đối hiếm ai biết ra chỉ cần nhị dạ bị hai tay của hắn cho tiếp xúc được, là có thể không ngừng hấp thụ thân thể đối phương bên trong chạ cơ dạ, nếu như vận dụng làm nói, tuyệt đối là một cái phi thường mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Chỉ tiếc gã cả đỏ dò dò tiểu tử này không có người khác hâm mộ không hết huyết kế giới hạn, lại cũng không biết đi nghiên cứu như thế nào sử dụng, ngược lại đem tâm tư đều dùng đang ghen tị người khác mới hoa mặt trên, tự ti đồng thời rồi lại ghen ghét những thiên tài kia. Mà Sasuke, chính là hắn ghen ghét một thành viên. Bắt đầu tranh tài, tuy là bởi vì khó hiểu cái này ạ cả đỏ dò dò huyết kế giới hạn năng lực, cho nên Sasuke vừa lên đến ăn thiệt thòi nhỏ. Chẳng qua đang mở sau đó cấp tốc triển khai phản kích, ở hơn nữa không có chú ấn quấy nhiễu, tam hạ ngũ trừ nhị đã đem ạ cả đỏ giỏ giỏi cho kết. Trận thứ 2 trận đấu, kiếm Mỹ Trừng vs Cạn Cụ Rồ. Kiếm này Mỹ Trừng chẳng qua là một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, đem thân thể của chính mình cải tạo giống như là con rối giống nhau, mà gặp phải con rối phương diện chuyên gia Cạn Cụ Rồ, cuối cùng cũng chỉ có bị đánh bại phần. Cuộc tranh tài thứ 3. Hạ dù nổ xạ cụ giả vs giả mạ nạ cả ý nổ hai cái này từ nhỏ đã là bạn bè kiêm đối thủ một mất một còn, bằng lúc mặc dù đều là lẫn nhau không hợp nhãn, chẳng qua trong lòng đều là đem đối phương trở thành tự mình bằng hữu tốt nhất, chỉ bất quá trong khi thi thế nhưng cũng không đem tình phần, vô luận đối thủ là ai cũng phải toàn lực ứng phó, đây cũng là chung nhận thi ý nghĩa chỗ. Nếu quả thật dựa theo thực lực đến xem, xạ cụ giả cùng ý nổ so sánh với vẫn có chênh lệch nhất định. Dù sao xạ cụ dạ chỉ là bình dân xuất thân, mà ý nổ cũng xuất thân từ cổ nổ hạ một đại gia tộc dạ mạ nạ cả gia tộc trong, bị giáo dục tầng thứ chính là không cùng một dạng. Chẳng qua người nào làm cho nhân gia xạ cụ dạ là nữ nhân nhất hảo, âm dê xanh xanh dựa vào hay là nhân vật chính quang hoàn cùng dạ mạ nạ cả ý nổ đã ngang tay, cùng nguyên lấy giống nhau hai người song song té xịu đi qua, đồng thời mất đi tham gia trận thứ 3 tư cách thi. Trận thứ 4 trận đấu. Uzumakina dù tổ vs ý nụt sủ cả ga cái này đối chiến tổ hợp cùng nguyên lấy trên cơ bản không có gì thay đổi, nguyên lấy chung cũng là nạ dù tổ cùng nha tiến hành chiến đấu, cuối cùng nạ dù tổ cái này ở cuối xe ngoài mọi người dự liệu thắng được chiến đấu. Đương nhiên, dựa vào một cái dám thắng được trận đấu cũng không hổ là ý hắn bên ngoài tính đệ nhất nhì dạ danh tiếng. Trận thứ 5 trận đấu. Tê ạ gì vs thiên thiên đây là xa nhận thôn nhị dạ cùng cổ nổ hạ nhị dạ lần đầu tiên ở trong tranh tài giao phong, chung quanh này quần chúng vây xem nhóm cũng đều là trận to hai mắt. Chỉ tiếc trận chiến đấu này nhất định làm cho cổ nổ hạ thôn thất vọng, kết quả cuối cùng là thiên thiên thảm bại. Thiên thiên mặc dù là một rất nỗ lực tiểu cô nương, muốn trở thành một cái vĩ đại nữ nhân nhị dạ, chẳng qua thời gian tu luyện kinh nghiệm cùng với nhẫn nhịn thuật lên sử dụng đều là đã định trước kết quả của cuộc chiến đấu này. Thiên thiên sở trường nhất đúng là đối với các loại nhẫn cụ sử dụng, đồng thời còn cũng không có hình thành cái gì công kích xáo lộ cùng cách thức, nhất định chính là trực tiếp đem nhẫn cụ lung tung ra bên ngoài, thật to rơi chậm lại nhẫn cụ uy lực. Huống chi thiên thiên đối thủ tệ ạ gì chính là một cái sử dụng phong độn cao thủ, ở vũ khí của nàng thành kia to lớn cây quạt ra chỉ phía dưới. Phong độn uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế cho nên thiên thiên ném ra ngoài nhẫn cụ còn không có công kích được, liền trực tiếp bị tệ ạ gì một cái phong độn cho toàn bộ thổi tan. Song phương đều là cự ly xa công kích nì dạ, vì vậy đưa tới thiên thiên toàn bộ rơi tại hạ phòng, từ đều đúng chỗ đều là ở bị áp chế lấy, cuối cùng bị thua cũng không có đáng giá gì kỳ quái. Thứ 6 cuộc tranh tài. Hyuga Hinata vs Hyuga Neji hai cái Hyuga nhà nhì dạ chiến đấu, gần từ danh tiếng này chính là người thật hấp dẫn nhãn cầu, có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là một hồi vô cùng đặc sắc chiến đấu. Kết quả cuối cùng cùng nguyên lấy cũng không có gì khác nhau, Hinata tuy là thiên phú không tệ, chẳng qua ở tính cách thượng cũng quá phận ôn nhu, bởi vì đối thủ là ca ca của mình, cho nên khắp nơi không còn cách nào toàn lực ứng phó. Mà đối thủ của nàng Hyuga Neji hiển nhiên là không đỡ cờ sẽ nhờ đó mà cố kỵ, ở hơn nữa song phương thực lực bản thân thượng thì có chênh lệch, viện lấy cuối cùng vẫn là Hyuga Neji thắng được. Trang thứ 7 trận đấu, gã ạ dạ vs dốc ly cuộc tranh tài này cũng rất có khán đầu, một phe là một đôi gì nụ gì kỳ gã ạ dạ, thực lực của hắn ở trong mắt tất cả mọi người đều được công nhận cường đại, bằng không cũng sẽ không đứng hàng đệ nhị đi qua trận thứ hai cuộc thi. Mà Tiểu Lý, ở trong mắt mọi người còn lại là một cái chỉ biết thể thuật ở cuối xe, chỉ bất quá đang chiến đấu sau khi bắt đầu nhưng biểu hiện ra trước tất cả cường đại, làm cho nguyên bản này khéo léo người của hắn đều trợn to hai mắt. Cường đại kia thể thuật làm cho mỗi người đều khiếp sợ, khiến người ta hoa cả mắt tốc độ, cường đại lực đạo, loại này bạo lực đả kích vui vẻ không có chỗ nào mà không phải là vô cùng hấp dẫn nhãn cầu. Chỉ tiếc, Tiểu Lý tuy là mạnh giống như một quái vật, đối thủ của hắn nhưng căn bản cũng là một quái vật, ở ga ạ dạ hạt cắt công kích phía dưới, Tiểu Lý vẫn là từ lúc mới bắt đầu phía bắt đầu rơi xuống hạ phong. Cho dù là cuối cùng mở ra cấm thuật bắt môn độn giáp, vẫn chạy đến đệ tứ môn làm cho thân thể của chính mình bạo phát đến cực hạn, cái này đã có thể cùng thượng nhẫn chống đỡ được thực lực, cũng đúng gà ạ giả tạo thành hữu hiệu đả kích. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn như cũ miễn không bị thua hạ tràng, đây chính là gì nụ gì kỷ cường đại, ở mất đi rất nhiều thứ đồng thời đổi lấy lực lượng cường đại, có thể là rất nhiều nì giả cùng cực một tiếng cũng vô pháp đạt tới trình độ. Tiểu Lý tuy là bị thua, chẳng qua lại làm cho tất cả mọi người xem một hồi không gì sánh được đặc sắc chiến đấu, chỉ là bởi vì mở ra bắt môn độn giáp hơn nữa đã bị gà ạ giả công kích, thân thể đã đến báo phế sát biên giới, bị lao sư của hắn gai vội vã mang đi tiến hành chữa bệnh. Ở mọi người vẫn còn ở dư vị vừa rồi thời điểm chiến đấu, một vòng mới trận đấu đã triển khai.